Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Vũ Quyên qua câu chuyện về có chủ đề về bùa ngải, câu chuyện nuôi ngải báo thù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Mới sáng sớm mà trong sân nhà bà Mạo đã ồn ào huyên náo do tiếng bàn tán xì xào của hàng xóm cùng tiếng khóc than của lão Tân, em trai của bà Mạo hòa vào với nhau. Bà nãy bà Hiền ở nhà bên cạnh chạy sang vay ít nước mắm vì đang nấu canh mà chai mắm nhà bà đã cạn. Và đến sân gọi vài tiếng liền mà không thấy bà Mạo đáp lời. Bà Hiền đẩy cửa bước vào bên cạnh giường, phát hiện ra cả người của bà Mạo đã lạnh ngắt, chân tay cứng đờ. Hai cánh cửa sổ đang mở toang, gió lùa vào thổi bay cả cái màn tạo nên một khung cảnh có chút rùng rợn. Bà Hiền thấy vậy mới tá hỏa gọi mọi người chung quanh. Lão Tân sống gần đó chạy vội sang nhà chị gái của mình. Lúc này thầy Lăng Mỗ cũng được người dân trong làng Hành Thiện tìm tới nơi. Đám người đang súng lại bên trong nhà vội tản ra hai bên nhường khoảng trống cho thầy. Một người thanh niên trẻ giúp thầy Lăng đặt lại người của bà Mạo. Bà nãy bà nằm trong tư thế nghiêng người. Thầy Mỗ vừa nhìn đã nhận ra bà Mạo không còn sống nữa. Trên cổ của bà có những dấu răng của động vật lưu lại. Vết thương có màu đỏ tím trên da thịt tựa như là bị trúng độc. Bên cạnh bà còn có một vũng máu đã bầm đen cả lại. Có lẽ nó được chảy ra từ vết thương trên cổ của bà. Thầy Mỗ cho rằng bà Mạo hẳn là đã bị rắn hổ mang cắn chết. Nọc độc của loài rắn này có khi ngấm vào cơ thể sẽ khiến cho người bị rắn cắn có một cảm giác buồn nôn, khó thở. Chỉ vài canh giờ sau, nếu như không được cứu chữa thì sẽ qua đời. Nhìn vào cái xác của bà Mạo đang nằm trên giường, thầy Mỗ đoán chừng bà đã qua đời từ nửa đêm hôm qua. Lão Tần nghe đến đây thì chạy lại cạnh giường gào khóc trong đau đớn. Hàng xóm cũng tỏ ra thương xót cho cái chết đột ngột của bà Mạo. Trưa ngày hôm ấy thì hai người con của bà Mạo về tới nơi. Hà và Hương vừa bước vào trong nhà là quỳ sụp xuống đất khóc nức nở. Bà Mạo vốn là người hành thiện, mà lấy chồng là người cùng làng và sinh được hai người con. Hà là con trai cả đã tốt nghiệp ra trường, anh đi làm cũng được vài năm. Công việc của Hà có thu nhập ổn định, anh tự mình lo tiền học cho em gái. Hương là con út của nhà bà Mạo, năm nay bắt đầu vào năm nhất đại học. Hai anh em thuê nhà ở chung với nhau trên Hà Nội, tiện chăm sóc cho nhau. Chồng của bà Mạo đã qua đời vào một năm trước vì bệnh nặng. Sau khi tổ chức tang lễ cho ông Mạo chu toàn, Hà để lại toàn bộ số tiền mà người thân phúng viếng bố của mình cho bà Mạo. Đằng sau này nếu bà có ốm đau thì có tiền đem ra sử dụng. Cuộc sống hàng ngày thì bà không cần lo, anh đủ sức nuôi mẹ và em gái của mình. Bà Mạo cũng lấy làm tự hào với đứa con trai bà đã cực khổ nuôi lớn. Người trong làng Hành Thiện ai cũng quý mến Hà, không tiếc lời khen ngợi sự hiếu thảo của anh. Sau cái chết của bố, Hà cũng ngỏ ý muốn đưa mẹ lên Hà Nội sống cùng anh em. Nhưng nhà trọ vốn chật chội, bà Mạo lại chẳng quen ai trên đó. Cứ lên trời với các con được vài ngày thì bà lại bỏ về quê. Dù sao thì có hàng xóm thân quen và cả gia đình ông Tân, em trai của bà ở gần thì vẫn vui hơn. Già rồi quanh quần đã bốn bức tường tù túng quá bà không chịu được. Hà và Hương khuyên mẹ vài lần bà Mạo cứ lắc đầu từ chối. Cuối cùng thì hai người đành phải bỏ cuộc. Thôi thì Hà Nội với quê cũng không cách xa nhau bao nhiêu. Có chuyện gì anh em của Hà đi về trong ngày cũng được. Tưởng đâu cuộc sống gia đình sẽ trôi qua những tháng ngày bình yên. Vậy mà giờ đây bà Mạo đột ngột bỏ đi, bỏ lại hai đứa con bơ vơ giữa đời. Hương ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của bà Mạo rồi than khóc. Mẹ, anh em còn biết sống sao bây giờ? Hà tuy là anh cả nhưng vẫn là một chàng trai trẻ. Nhìn thấy xác của mẹ nằm đó, vết máu chung quanh đã khô lại. Chân tay của Hà run rẩy khóc không thành tiếng. Lão Tần bước đến bên cạnh vỗ vai. Mày phải mạnh mẽ lên làm chỗ dựa cho con Hương. Cậu ơi, cháu. Lão Tần gật đầu tỏ ý hiểu được tâm trạng của Hà. Ngày nằm trên giường kia là chị gái của ông cũng đau xót lắm. Nhưng việc quan trọng lúc này phải là người đứng ra lo liệu đám tang cho bà. Rất nhanh quan tài được người ta đưa đến. Thầy Mò Chín cũng được mời đến làm tang lễ cho người chết. Hà nhìn thầy Mò rồi bảo. Chăm sự nhà thầy. Gia đình xin bớt đau thương. Khi vừa bước vào trong căn nhà bà Mạo thì Chín cảm thấy có điều không đúng. Sắc của bà Mạo tỏa ra một làn âm khí có phần kỳ lạ. Trên đường tới đây thầy cũng đã nghe người dân làng Hành Thiện kể lại. Nguyên nhân cái chết của bà Mạo là do bị rắn độc cắn. Trên cổ của bà còn hằn in dấu răng và vết thương đỏ tím ở đó. Nhưng bao quanh bà Mạo bây giờ lại phảng phất một luồng tà khí. Dù rất là nhẹ thì thầy Chín vẫn nhận ra nó không thuộc về âm khí. Có điều thầy đã đưa tay lên bấm quẻ mà vẫn không phát hiện được điều gì. Thầy Mạo thở dài một hơi thầm nghĩ. Chắc là mình già cho nên lẩm cẩm rồi sao? Thực tế là do luồng tà khí kia đã ẩn mình rất kỹ trong thân xác của một con rắn độc. Còn thầy Chín mấy ngày trước đi làm pháp sự về, cơ thể đã mệt mỏi nhiều. Đạo pháp của thầy có phần suy yếu. Cho nên thầy mới không nhìn ra được sự quỷ quyệt lẫn trong chút tà khí mơ hồ này. Để đến sau này khi thầy Chín biết rõ được mọi chuyện, thì đã có thêm rất nhiều người dân trong làng Hành Thiện phải chết. Đám tang của bà Mạo diễn ra trong 2 ngày liên tiếp, mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Lão Tần cũng ở lại giúp đỡ hai đứa cháu của mình tới tận đêm. Bước vào trong nhà thắp ánh sáng đèn dầu trên bàn, lão Tần cầm đèn đi vào trong phòng ngủ của mình. Lão cẩn thận lôi ra một cây hũ, bên trong có chứa một con rắn hổ mang. Ở bên ngoài căn phòng có bóng của một người đàn bà đang nhìn lão ta bằng ánh mắt đầy buồn rầu. Người này đứng đó quan sát hồi lâu mọi hành động của lão. Nếu có ai trông thấy bà vào lúc này sẽ nhận ra bà vừa rơi những giọt nước mắt đầy đau khổ. Thường đứa em trai lầm đường lỡ bước của mình nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bây giờ đây bà đã trở thành một hồn ma. Khi lão tân lên giường đi ngủ cũng là lúc bóng của bà xoay người rời đi. Và khoảng mấy tháng trước, người dân làng Hành Thiện từng trông thấy lão Tân mang về một con rắn hổ mang. Người này đã vô cùng sửng sốt vì đây là loại rắn có nọc độc. Tuy nhiên lão Tân lại nói đem về ngâm rượu để làm thuốc trị bệnh khớp. Chả là gần đây chân cẳng của lão thường xuyên đau nhức. Nghe người ta mách rượu rắn hổ mang có thể trị được bệnh này, cho nên lão bỏ tiền mang về. Người kia thấy con rắn còn sống ngóc đầu lên trông đáng sợ thì bèn nói: "Ông phải cẩn thận đó, cái con này nó độc lắm." Lão Tân gật đầu cảm ơn rồi bước vội về nhà. Sau hôm đó lão bỏ con rắn vào trong hũ sành để kín lại. Một điều đặc biệt, con rắn hổ mang này chỉ nằm yên dưới đáy hũ đợi cho lão cho ăn mỗi ngày. Con rắn được lão Tân nuôi bằng máu của mình. Nó đã sống hơn được 3 tháng trong cái hũ sành, hoàn toàn không phải được ngâm rượu như lời lão nói. Còn vì sao nó lại được nuôi sống bằng máu thì phải quay trở về câu chuyện xảy ra khoảng nửa năm trước. Nhà của lão Tân ở cách nhà của bà Mạo chỉ vài chục thước. Nhiều năm trước vợ của lão vì không chịu được cuộc sống khổ cực đã bỏ 3 bố con mà đi. Đến bây giờ khi Thành và Nghiệp là 2 người con trai của lão Tân đều đã khôn lớn nhưng vẫn chưa một lần gặp lại mẹ của mình. Không ai biết bà đi đâu, còn sống hay đã chết. Suốt nhiều năm nay chỉ có một mình lão Tân chăm lo cho các con. Tuy nhiên thì có lẽ do các con thiếu tình thương của người mẹ, thế nên lão Tân nuông chiều 2 đứa con của mình vô cùng. Đến độ Thành và Nghiệp lớn rồi chẳng động tay động chân việc gì phúc bố. Cả ngày chỉ theo đám bạn xấu trong làng đàn đúng ăn chơi. Không những vậy còn đánh bài thua nợ, khi lão Tân phải dốc sạch cả vốn liếng ra để trả cho các con. Bà Mạo nhiều lần sang nhà khuyên bảo: "Cậu tính sao đi chứ, cứ để 2 đứa nó như vậy thì hỏng mất." Từ đầu lão Tân nghe lời chị gái dạy dỗ con, nhưng không, lão gạt đi rồi bảo: "Em cũng có bao nhiêu tiền đâu mà chúng phá, hết rồi thì thôi mà." Lão Tân cho rằng Thành và Hiệp biết bố của mình đã hết tiền, hai cậu sẽ tự biết đường mà thôi, không đánh bài nữa. Có lẽ do tình yêu thương con đến mù quáng của lão khiến Thành và Hiệp ngày càng trở nên hư hỏng. Cả hai đã gần 20 tuổi nhưng không chịu lao động kiếm sống. Dùng vườn để một tay của lão Tân nai lưng ra làm. Dành dùm được chút tiền, cả hai lấy hết sạch của bố. Và khoảng nửa năm trước, có lần vì đánh bài thua nhiều, hai anh em của Thành sẽ đã cãi vã với những người thanh niên của làng khác. Sau đó Thành đánh một trong số bị thương nghiêm trọng. Gia đình của người thanh niên kia đến nhà của lão Tân bắt vả. Nếu lão không trả cho họ số tiền lớn, gia đình họ sẽ kiện Thành vào tù. Thành lúc này đã biết sợ năn nỉ lão Tân giúp mình. Nhưng lão Tân giờ đây làm gì còn khoản tiền nào nữa. Lão đành chạy sang nhà bà Mạo hỏi mượn số tiền phúng biếng đám ma của ông Mạo trước đó. Tuy nhiên bà Mạo không có đồng ý. "Tiền cho tôi cho cậu mượn không ít hay sao? Cậu đã trả được đồng nào đâu mà bây giờ đòi mượn lại. Vì cả không phải là tôi không muốn giúp, Mà là cho dù lần này cậu có thấy chúng nó xả số tiền ấy, là sao lấy đâu ra tiền để tiếp tục chúng phá phách như vậy nữa. Bà Mạo không phải là không có lòng thương các cháu, là bởi vì bà biết rằng nếu lão Tân cứ dung túng như vậy, có ngày đến cái nhà cũng phải bán đi để trả nợ cho con. Chỉ bằng cứ để cho Thành bị bắt một lần giam, dù sao thì tôi cũng không quá nặng, biết đâu tương lai sau này còn có thể cứu vãn. Rồi lão Tân có năn nỉ thế nào, bà Mạo cứng rắn không động lòng. Nhưng lão Tân vì xuất con nên không muốn Thành bị người ta bắt giam. Từ bé đến giờ anh em của Thành còn chưa chịu cực khổ ngày nào, giờ bị giam giữ tù tội như vậy, lên đầu con trai ông không chịu nổi thì sao? Không mượn được tiền từ bà Mạo là còn bị bà giảng đạo một hồi, lão Tân lấy làm bực tức. Không cho mượn thì thôi, nói lắm thế. Giận chị gái cho nên lão Tân đùng đùng bỏ về. Nhưng con thì vẫn phải cứu, cho nên lão Tân có đến vài nhà khá giả trong làng ngỏ ý mượn. Lão Thái nổi tiếng giàu có ở đây, tuy nhiên lão ta lại ghét hai cậu con trai của lão Tân ra mặt. Biết lão đến mượn tiền mình cứu con trai, lão Thái bèn cười khẩy. Tưởng đâu để được con trai thế nào, thế ra cũng chỉ là cái phường cờ bạc đánh lộn mà thôi. Lão Thái chỉ có ba người con gái, và lão đến tuổi không còn sinh đẻ được nữa. Vì vậy mà gia sản nhà lão dù giàu có thì sau này không có người nối dõi. Lão vẫn thường bị người dân làng hành thiện đem ra mỉa mai, so sánh với lão Tân vì lão ấy có hai người con trai. Lão Thái cày cú nhưng không làm được gì. Dù con trai của lão Tân có chơi bời hi hỏng đi chăng nữa thì miệng đời vẫn ác nghiệt, là lão Thái sau này nằm xuống không người chống gậy đưa ra đầm. Giờ đây thì lão Tân phải đến khuỷu lụy hỏi mượn tiền, tất nhiên lão Thái phải trả mối thù cho ngả giả. Thì lão Thái cố ý định từ chối, lão Tân đành quỳ xuống. Tôi xin ông giúp cho lần này, lời lẽ bao nhiêu tôi xin trả đủ. Rồi vậy lão Thái cũng chẳng có một chút lay động. Lão đầu thiếu chút tiền lời ít ỏi này chứ. Thì lão cần muốn trông thấy là gia đình lão Tân rơi vào bế tắc, con cái đi tù rồi xem ai so sánh với mấy đứa con ngoan ngoãn của mình. Lão Thái để mặc lão Tân quỳ đó, còn mình xoay người đi vào trong phòng đóng cửa lại. Nhìn cái bóng của lão Thái khuất sau cánh cửa gỗ lim được chạm khắc tỉ mỉ, lão Tân lòng đầy căm hận, hai tay chống vào gối đứng lên rồi từng bước thất thểu ra về. Lão Tân vẫn chưa bỏ cuộc nên còn đi đến thêm vài nhà nữa trong làng. Tuy nhiên ai cũng hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình lão Tân, biết được bao lâu nay có bao nhiêu tiền đem trả sạch cho con, giờ lại mượn thêm số tiền lớn như vậy, người ta sợ không thể đem trả cho nên từ chối. Lão Tân thất vọng ra về, càng thêm oán trách bà Mạo vô tình sống bạc bẽo với bố con lão. Vì không có tiền đền cho gia đình bên kia, Thành bị bắt giam một năm với tội danh đánh thương tích người khác. Ngày Thành bị đưa đi, lão Tân và Hiệp cũng đến động viên, cố gắng cải tạo sớm để sớm được thả ra. Từ đầu anh trai bị bắt, Hiệp ngoan ngoãn ở nhà phụ giúp lão Tân. Thế nhưng hắn chẳng tỏ ra sợ hãi, vẫn thường ngày theo đám bạn đàn đúng ăn chơi không chịu lo làm việc. Một mình lão Tân đã nhà buồn giàu bỏ lên phố huyện uống rượu, ngồi trong một góc quán yên lặng dốc cạn từng chén, hơi men cay nồng làm lão không sao tỉnh táo. Càng nghĩ lão lại càng cảm thấy căm thù những kẻ đã thờ ơ trước sự việc của Thành. Vô tình trong lúc ngồi uống rượu, lão nghe được câu chuyện của hai người đàn ông bàn bên, biết được trên đời này có một loại ngải mà người ta có thể sai khiến nó để làm việc cho mình, giúp người nuôi nó kiếm được tiền làm giàu, hoặc thậm chí là hại đến tính mạng của người khác. Lão Tân nghe vậy lân la đến để hỏi thăm, lời hai bác nói có thật không? Lão Tân sau đó trình bày hoàn cảnh khốn khó của mình cho hai người đàn ông kia nghe. Lão cũng khẳng định rằng mình chỉ muốn kiếm chút tiền để thoát khỏi cảnh nghèo khó, chứ không muốn giàu có gì cả. Hai người đàn ông kia nghe xong thì nhìn nhau một cái, cuối cùng thì cũng đồng ý nói cho lão Tân biết địa chỉ của lão thầy bùa. Đến đó sẽ được lão ta chỉ cách nuôi dạy thế nào để đạt được ý nguyện của mình. Hai người đàn ông ấy còn kể lại cho lão Tân nghe vài trường hợp mà người ta đã nuôi ngài thành công. Nghe vậy thì lão Tân lại càng thêm tin tưởng, rồi một ngày nào đó lão cũng trở nên giàu có. Để cảm tạ hai người, lão Tân còn bỏ ra tiền mời rượu họ nữa. Ngày hôm sau, lão Tân lần theo địa chỉ được ghi trên tờ giấy để đến nhà lão thầy bùa. Bước đến một căn nhà lợp mái dạ lụp sụp, trong sân còn có tiếng con mèo đang nằm phơi nắng. Nhưng là một điều, hai mắt của con mèo có màu khác nhau, một bên thì màu xanh lục, một bên màu nâu đỏ. Khi nó trông thấy bóng dáng của lão Tân thấp thoáng ngoài ngõ, nó kêu lên vài tiếng, sau đó chạy nhanh vào trong nhà như để lẩn trốn người lạ. Lão Tân khẽ cất tiếng gọi: "Có ở nhà không ạ?" Từ bên trong căn nhà, một người đàn ông lớn tuổi bước ra, đó chính là lão Hậu, vị thầy bùa trong lời kể của hai người đàn ông. "Ông đến có việc gì?" Lúc này lão Tân mở cánh cổng bằng tre bước ra, đi vào bên trong. Lão đang định mở miệng, lão Hậu ra hiệu vào trong nhà trước. Căn nhà bên ngoài trông lụp xụp tồi tàn, nhưng ở trong chính giữa gian phòng khách là một điện thờ khang trang, hai bên có đèn dầu được thắp sáng. Tuy nhiên khi nhìn vào thì lão Tân lại có chút rùng mình run sợ. Sau khi ngồi xuống cây ghế ở bên dưới, lão Tân chậm rãi trình bày mong muốn của mình. Lão Hậu ngồi đối diện đưa tay vuốt chòm râu bạc ngắn ngồi, lão đáp: "Liệu ông có chấp nhận được sự đánh đổi? Chỉ cần đạt được điều ấy, muốn đổi gì con cũng chịu, xin thầy giúp cho." "Vậy được, ông thắp hương lên bàn thờ bà nén." Ngay sau đó lão Hậu đi vào căn phòng phía bên trong đóng cửa lại. Một lát sau lão mang ra một con rắn hổ mang, mà thoạt nhìn lão Tân khiếp sợ. Đây là... chính là ngải rắn đã được ta tuyển chọn từ trước. Con rắn này đã được lão Hậu chọn ra từ 100 con rắn khác nhau. Khi để chúng chung vào một cái chum lớn trong vòng một tuần, không có thức ăn, chúng quay ra cắn xác lẫn nhau. Đến cuối cùng con nào còn sống thì được dùng để nuôi ngải. Lão Hậu đã làm phép đến con rắn này. Giờ đây lão Tân chỉ cần mang về nuôi trong vòng 3 tháng 10 ngày bằng máu. Đến lúc đó con rắn độc đạt được sức mạnh của ngải tinh, khi đó chủ nhân của nó là lão Tân đây mặc sức sai bảo. Bất kể việc gì mà chủ nhân nghe lệnh, con rắn đều có thể thực hiện. Lão Tân nghe vậy thì mừng rỡ lắm. Mỗi ngày chỉ mất có 3 giọt máu, làm liên tục trong vòng 100 ngày cũng không phải điều gì khó khăn. Tuy nhiên đằng sau việc nuôi ngải cũng có những chuyện không lường trước được. Lão Hậu cũng có ý cảnh báo trước, nhưng dường như lão Tân đều phớt lờ. Để mua được con rắn này, lão Tân đã dốc cạn số tiền mình có. Dù vậy thì theo như lời của thầy bùa, chẳng mấy chốc lão sẽ có được tất cả. Lão Tân hí hửng xách con rắn ra về và không quên cúi đầu cảm ơn. Đứng ở cửa trông theo đến khi bóng lão Tân khuất dạng, lão Hậu quay người vào trong thở dài. Số mệnh cả rồi. Khi lão Tân vừa đến đây, thầy bố biết được rồi, người này sẽ không có kết cục tốt. Theo những người tìm đến lão để rước ngài về nhà, đa phần ban đầu chỉ là mong cầu một chút tiền bạc xoay sở cuộc sống. Ấy vậy khi thấy đồng tiền, thấy cái lợi trước mắt, họ không thể kiềm chế được lòng của mình. Dẫu vận đen xuôi bám theo khiến cuộc đời của họ trở nên bi thảm. Còn lão Tân ngay từ đầu trông thấy dã tâm hiện rõ trong đôi mắt, e rằng nghiệp quả sẽ khấm trổ ra mà thôi. Bùa ngài không hẳn là xấu, chính vì thế cho nên những người tạo ra nó như lão Hậu. Nhưng mà dùng ngài phải biết điểm dừng thì mới không hại đến thân. Tiếc là lão Hậu chỉ có thể cảnh báo trước cho người nuôi chúng, nhưng chuyện sau đó lão không thể chen vào. Lão Tân đem con hổ mang về nhà cất kỹ. Mỗi ngày bận rộn đến đâu, lão đều nhớ cho con rắn uống máu của mình. Nhiều lần Hiệp đi chơi về bắt gặp bố mình, cứ như nhìn trước ngó sau muốn giấu vật gì, hắn hỏi: "Bố có tiền à? Tiền bạc đâu ra?" Thấy thái độ của bố mình có chút không vui, Hiệp cũng không gặng hỏi thêm. Tự nhủ thầm trong lòng, khi nào lão Tân đi vắng hắn sẽ lục tìm. Hiệp về nhà tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng rồi vội rời đi. Lão Tân gọi với: "Buổi tối nhớ về sớm đó." Không nghe có tiếng đáp của Hiệp, lão Tân thở dài: "Bao giờ nó mới lớn khôn như con người ta." Lão quay trở vào trong, nhìn cái hố sành được che đậy cẩn thận, rồi mới an tâm ra ngoài làm việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng đã đủ 3 tháng 10 ngày. Đêm mấy lão Tân đang ngủ mơ màng, chỉ có tiếng văng vẳng bên tai: "Xin chủ nhân sai bảo." Lão Tân nghe được thì giật mình. Lão nhận ra một bóng đen lờ mờ trước mặt, dáng vẻ hào hào giống con người nhưng to lớn hơn. Vẻ mặt của nó thì vô cùng gớm ghiếc. Ban đầu lão Tân có vẻ hoảng hốt, nhưng sau khi biết được đó là ngải rắn mà mình đã luyện thành công, lão lại tỏ ra vui mừng. Vậy là cái ngày trả thù đã tới. Lão nhìn ngải rắn rồi ra lệnh: "Hãy mau giết kẻ đó cho tao. Tuân lệnh chủ nhân." Sáng hôm sau ở làng Hành Thiện, người ta phát hiện bà Mạo đã chết trong nhà. Nguyên nhân có lẽ là do bị rắn độc cắn chết. Sau đám tang của bà Mạo thì thầy Mo Mỗ có việc phải đi qua làng bên. Trong thời gian thầy đi vắng, thầy làng Hành Thiện đã liên tiếp xảy ra những cái chết khác. Lão Thái, người giàu có nhất trong làng, chết sau bà Mạo một tuần. Trên chân của lão, người ta cũng phát hiện dấu chân của rắn. Khác một điều là dường như trong máu cơ thể của lão bị rút cạn. Và còn của lão Thái khóc cạn cả nước mắt. Nhà không có đàn ông cho nên họ hàng xúm lại giúp tang lễ của lão được chu toàn. Chôn cất chồng xong, bà Thái đưa bà con gái về bên ngoài. Ngôi nhà bề thế bây giờ để không. Nhiều người xót thương cho cuộc đời của lão Thái vì không có con trai. Thế nên giờ chết đi rồi không còn người thờ tự. Lão Tân nghe vậy thì hả hê lắm. Thực tế thì do đã có hai cái chết bị rắn độc cắn trong làng. Chồng mất rồi nên bà Thái lo lắng cho sự an toàn của các con. Bà đưa theo bát hương của lão Thái về bên nhà mẹ đẻ để thờ cúng. Sau đám tang của lão Thái, người dân cho rằng mọi việc chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Không một ai tỏ ra nghi ngờ về cái chết của lão ta và bà Mạo. Chuyện bị rắn độc cắn chết cũng không có gì lạ lắm. Nhưng cho đến khi trong làng xuất hiện cái chết thứ ba, lão Hán vừa mới chết vào đêm qua, trên người của lão cũng có một vết cắn sưng lên y hệt của hai người trước. Lúc này người dân bắt đầu trở nên hoang mang. Mọi người kéo đến trường làng nói ra nỗi sợ của mình. Ông mình sau khi nghe được dân làng trình bày thì cảm thấy đây là vấn đề nghiêm trọng. Có thể cái chết của ba người đó đều do một con rắn gây nên. Nếu cứ để mọi chuyện như vậy, biết đâu sẽ có người trong làng nữa phải chết. Ông mình bản tính, phải sớm tìm được nơi ẩn nấp của con rắn đó. Việc này được giao cho đám thanh niên trẻ trong làng. Tiến là người có kinh nghiệm bắt rắn nên anh dẫn mọi người theo cùng. Nhưng vì loài rắn này không hoạt động ban ngày, thế nên phải đợi đến đêm, đám người của Tiến mới bắt đầu. Lão Tần có mặt trong buổi họp sáng hôm nay. Từ nhà của trường làng về, lão có vẻ bất an. Vừa vào đến nhà, lão lôi cái hũ sành ra xem. Ở bên trong con rắn hổ mang vẫn nằm im lìm dưới đáy. Nghe thấy tiếng động, nó bất chợt ngóc đầu dậy. Lão Tần giật mình suýt nữa đánh rơi cái hũ sành xuống đất. Một giọng nói ồm ồm đột nhiên vang lên: "Chủ nhân đừng sợ." Sau đó ngài rắn bày cho lão Tần cách che giấu thân phận của mình. Lão mang rượu đổ đầy vào cái hũ sành. Sao còn rắn lơ lửng giữa hũ rượu hệt như đã chết. Lão Tần bấy giờ thốt lên: "Thật là thần kỳ." Tiếng cười của ngài rắn vang lên có phần rùng rợn, nhưng lão Tần lại cũng bật cười vui vẻ. Mọi việc xem ra càng ngày càng trở nên thú vị. Ngài rắn như một tay sai trung thành. Sau khi giải quyết tất cả những điều mà lão Tân yêu cầu, từ việc báo thù những kẻ đáng ghét cho đến cái chết phía sau của họ, ngài rắn đều giúp lão Tân lo liệu ổn thỏa. Lão càng tin rằng việc mà trước đó mình quyết định nuôi ngài là một quyết định đúng đắn. Để thêm một thời gian nữa cho sự việc về những cái chết kia lắng xuống, lão bắt đầu đi kiếm thật nhiều tiền để lo cho hai đứa con của mình. Thù hận và lòng tham khiến cho lão Tân không nhận ra sự thay đổi trong cơ thể của mình. Gần đây khi sắc của lão tái nhợt, lão Tân đã ngay cảm thấy cơ thể mệt mỏi buồn ngủ. Vì như lúc này đây thời gian còn chưa đến giờ ngọ mà hai mắt của lão Tân đã nhíu cả lại. Lão đặt những hút sành vào vị trí cũ rồi theo đó lên giường nằm ngủ. Định bụng nghỉ một lát rồi dậy nấu cơm trưa. Ai dè lão ngủ một mạch cho đến tận khi trời tối mới tỉnh dậy. Trong khoảng thời gian đấy lão Tân không hề biết. Và lúc lão vừa chìm vào giấc ngủ, có một bóng đèn to lớn hiện ra bên cạnh. Từ luồng dương khí trên người của lão Tân được nó hút đầy khoang miệng của mình. Cái bóng ngửa đầu lên mỉm cười, rồi lại biến thành một làn khói xanh đi vào nơi ẩn nấp. Trong giấc ngủ mê man, lão Tân cảm nhận được cơ thể của mình bỗng lạnh giá. Lão đưa tay kéo tấm chăn lên người rồi tiếp tục đi ngủ. Đến khi lão Tân bị đánh thức bởi tiếng gọi của con trai thì trời đã tối. Lồng cồm bò dậy, lão Tân thấy cả người cùng mình uể oải thì liền thắc mắc. Chả lẽ do mình ngủ quá lâu nên người mới mệt như vậy sao? Lão Tân không suy nghĩ gì nhiều, đứng vườn vài vặn người mấy cái xuống bếp nấu cơm cho Hiệp. Ăn xong khỏi miệng, Hiệp liền rời đi chẳng buồn nói với bố mình câu nào. Lão Tân dặn với: "Nhớ về nhà ngủ, để có ngủ bên ngoài." Từ ngày Thành bị bắt giam, lão Tân chăm chỉ làm thuê làm mướn kiếm tiền lo cho Hiệp. Tuy nhiên số tiền ít ỏi đó sao đáp ứng đủ. Xem ra đã đến lúc lão Tân dùng đến tay sai của mình. Lão Tân vào bên trong căn phòng để đặt cái hũ sành, sau đó quay ra dọn dẹp. Buổi tối hôm ấy thật đúng kế hoạch, Đám người của Tiến đốt đuốc đi tìm kiếm từng ổ rắn độc. Đầu tiên là nhà của bà Mạo, bởi vì lúc này không còn ai ở nên Tiến đành nhờ lão Tân đến mở cửa giùm. Nhận tiền thì Tiến kiểm tra một lượt quanh nhà lão Tân, đi quanh vườn xoay vào từng ngóc ngách mà không phát hiện được hang rắn. Tiến nhớ lão Sáu trong làng từng nói với mình, nhà lão Tân có một hũ rượu đã được ngâm, anh bảo: "Nghe nói nhà bác có rượu rắn ngon lắm, cho chúng cháu nếm thử được không?" "Ôi dạo ơi, mới ngâm được ít ngày, với cả có ít rượu chỉ tính để làm thuốc chữa đau khớp thôi." Vừa nói lão Tân vừa bê hũ sành ra cho Tiến xem. Nhìn vào rượu bên trong cũng chưa có đổi màu đậm, Tiến cũng biết được rượu này chắc chỉ ngâm được vài tháng. Muốn rượu ngon thì ít nhất phải để qua cả năm. Nhìn con rắn được quần mấy vòng nằm gọn trong, không hiểu sao mấy người đi cùng Tiến lạnh sống lưng. Lão Tân này gan thật, nhìn con rắn thôi mà đã thấy kinh sợ rồi. Lão Tân bật cười đáp: "Nó cũng chết rồi mà, còn có thể làm hại được ai?" Để cho lão Tân mang hút rượu rắn đi vào trong nhà cất đi, lão cũng cùng đám người của Tiến qua nhà bà Mạo. Mới nơi đây chính là địa điểm xảy ra cái chết do rắn cắn đầu tiên trong làng. Sau đám tang của bà Mạo thì Hà và Hương đều đã lên Hà Nội. Nơi này đóng cửa lại, thỉnh thoảng lão Tân mới sang quét dọn hương khói. Đám thanh niên lại tìm lần lượt trong nhà ra đến ngoài vườn, thậm chí cả dưới gầm giường Tiến cũng tìm kỹ, nhưng tất cả không thấy gì. Cả đêm hôm ấy, đám người của Tiến đã đi hầu hết các ngôi nhà trong làng, nhưng một cái hàng rắn cũng không thấy. Người dân mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, mọi người tập trung tại nhà của trường làng để bàn bạc kế sách. Cuối cùng mỗi gia đình cử ra một người thức đêm, thay nhau cảnh gác cho các thành viên còn lại. Tuy nhiên thì những ngày sau đó đều không có ai chết nữa. Nhiều người tin rằng con rắn kia chắc hẳn đã bỏ đi nơi khác, cuộc sống của người dân hành thiện quay trở lại những tháng ngày bình thường. Thời gian này bắt đầu vào vụ mùa mới, ai ai cũng đều ra đồng làm việc. Cái nắng gắt cao của ngày hè khiến nhiều người vã cả mồ hôi. Dần đến cơm trưa, trên ruộng chỉ còn lác đác vài người. Ruộng nhà lão Sáu cũng gần với ruộng nhà lão Tân. Thấy người hàng xóm còn đang cầm củi, lão Sáu đang định cất tiếng gọi thì chợt giật mình lao qua. Lão Tân vừa ngất xỉu lăn đùng ra ruộng. Mấy người chung quanh xúm lại khiêng lão Tân về nhà. Người lau mặt mũi cho lão, người thì cho lão uống nước ấm. Lão Sáu liên tục gọi: "Lão Tân ơi, tỉnh dậy nào lão Tân ơi." Phải mất một lúc lâu lão Tân mới hé mắt, ánh mắt ngơ ngác hỏi: "Sao mọi người lại ở cả đây?" Người dân làng hành thiện bấy giờ thở phào nhẹ nhõm, rồi chậm rãi kể lại chuyện xảy ra ngoài đồng. Ai nấy đều cho rằng lão Tân bị say nắng, có người mang ý tốt khuyên nhủ: "Ông đừng ôm việc vào người mãi vậy, bà thằng Hiệp nói nhà nó phụ đi. Chỉ nhìn sắc mặt công tái nhợt này tôi lo lắm." "À, không sao, có tí ruộng tôi làm loáng cái là xong." Tuy nhiên cơ thể lão Tân dường như không còn sức sống. Mọi người đều khuyên lão ở nhà nghỉ ngơi. Lão Sáu còn nhờ vợ mình qua nấu giùm cho người hàng xóm nồi cháo hành. Xong đầu đó mọi người đều tàn ra ai về nhà nấy. Buổi chiều họ còn phải ra đồng làm cho xong. Lão Tân nằm trên giường thở dọc từng hơi. Gần đây lão cảm thấy cơ thể của mình ngày càng yếu đi. Buổi đêm dù nằm ngủ rất sâu giấc, nhưng khi tỉnh dậy cả người đau nhức. Hơn nữa gần đây nhà cũng xảy ra những hiện tượng lạ. Lão Tân thường xuyên thấy những vết máu trên cửa sổ phòng. Thỉnh thoảng lại có xác gà chết không biết do con gì tha tới. Sáng nào thức dậy lão cũng phải quét dọn một hồi mới xong. Ánh mắt của lão hướng về cái hũ sành trong góc phòng. Sau đó lão lại khẽ lắc đầu tự phủ nhận điều mình vừa nghĩ tới. Lão nằm gác tay lên chắn vẻ mặt trầm ngâm. Chợt đã bên ngoài có tiếng của Hiệp vang lên: "Bố ơi, có cơm chưa?" Bước vào trong nhà thấy lão Tân sắc mặt nhợt nhạt, Hiệp cau mày: "Bố sao vậy ốm à?" Lão Tân chống ngay tay xuống giường cố gắng bỏ dậy, định xuống bếp nấu cơm cho con trai nhưng đầu óc chóng váng. Lão ngồi xuống giường. Hiệp đi ngoài trời nắng về rót một cốc nước đầy dốc vào miệng. Chợt nhớ ra điều gì, Hiệp liền bảo: "Mà đêm khuya rồi bố còn ra vườn làm gì vậy đấy?" Ban ngày Hiệp theo đám bạn đi ăn uống tới tận tối mịt mới trở về. Lao lên giường vừa mới mơ màng ngủ thì hắn nghe được tiếng mở cửa phòng đối diện. Bình thường Hiệp chẳng quan tâm điều gì, nhưng không hiểu sao đêm nay hắn có chút tò mò ngồi dậy nhìn qua khe cửa. Hiệp trông thấy một bóng đen bước ra từ căn phòng của bố mình. Vì trời tối nên Hiệp không nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy. Hắn đưa mắt dõi theo bóng cho đến khi nó đi khuất. Một lát sau bóng đó lướt qua ô cửa sổ phòng Hiệp. Nơi đó chính là mảnh vườn sau nhà Hiệp, thắc mắc. Giờ này lão già mình còn ra đó làm gì chứ? Hiệp đưa tay lên miệng ngáp một cái vì cơn buồn ngủ xâm chiếm. Hắn leo lên giường ngủ một mạch cho đến khi trời sáng thì vội vã về nhà. Đến giờ này vì đói quá hắn mới lục đục về lục lọi đồ ăn. Không thấy có cơm, Hiệp húp vội bát cháo trên bếp. Sau đó chẳng đợi câu trả lời của bố đã bước về phòng tiếp tục ngủ. Để lại lão Tần đứng đó với bao thắc mắc. Để qua lão Tần đâu có thức dậy giữ chừng, lão đang ngủ một mạch cho đến sáng. Vậy cái bóng đen kia là ai mà bước ra từ trong phòng của mình? Lão Tần hoảng hốt bước vào trong phòng để kiểm tra lại hũ sành. Bên trong con rắn còn nằm im. May quá. Con rắn nghe giọng nói của lão Tần ngóc đầu dậy đòi ăn. Miệng của nó há to để cho từng giọt máu chảy vào bên trong. Phải đến khi lão Tân cảm thấy người choáng váng thì con rắn mới ngậm miệng lại. Nó tỏ ra thỏa mãn và tiếp tục nằm im ở đáy hũ. Gần đây ngài rắn đã trở nên đòi hỏi hơn trước. Dựa vào những việc mà nó đã làm cho lão Tân, ngài rắn muốn được uống nhiều máu hơn. Thời gian này trong làng người dân thường xuyên bị mất trộm gà vịt, là do ngài rắn ra ngoài bắt đem về cho lão Tân mang đi bán. Vì để tránh việc làm của mình bại lộ, lão đã lên tận chợ huyện từ đêm để bán chúng đi lấy tiền cho Nghiệp ăn chơi. Là cũng đã tích được một khoản kha khá để dành cho ngay người con của mình sau này có vốn cưới vợ. Dù mất đi một lượng máu lớn trong người khiến cho lão Tân ngày càng mệt mỏi, nhưng vì lòng tham của mình cho nên lão Tâm bất chấp sự đánh đổi này. Chính vì sự tham lam vô độ này mà sau đó lão Tân phải hối hận vô cùng. Bởi cơ thể của lão ngày càng khô gầy, thiếu đi sức sống. Máu chảy từ trong cơ thể của lão không đủ để nuôi dưỡng ngài rắn, khiến nó tức giận vô cùng. Đêm hôm ấy theo lệnh của lão Tân, ngài rắn tiếp tục lấy ra ngoài bắt trộm gà vịt đem về. Lần này nó sang tận làng bên tiêu tốn nhiều sức lực. Thành ra khi trở về nó lại đòi lão Tân phải cho nó uống máu. Thế nhưng mà hồi trưa lão đã cắt tay để máu chảy rất nhiều, lão liền bảo: "Ngày mai được không? Hôm nay ta có phần không khỏe." Những vết cắt trên ngón tay của lão vẫn còn chưa tỉnh lại. Ai có hỏi thì lão Tân lấm liếp rằng mình sơ ý nên bị cắt đứt tay. Nhưng càng ngày vết cắt càng sâu, nó mâng mủ khiến lão cảm thấy đau nhức vô cùng. Cơ thể cũng ngày càng kiệt quệ đi. Nhưng vì lão Tân tích tiền không dám tẩm bổ. Cả vịn bắt được lão không dám ăn để dành đem đi bán. Cuộc đời của lão đã thất bại kể từ khi vợ lão bỏ làng rời đi. Thế nên lão không muốn sau này Thành và Hiệp cũng trải qua cuộc đời như lão. Vậy nên lão bất chấp lời cảnh báo của thầy bùa, ra sức bảo vệ ngài rắn làm việc cho mình. Tuy nhiên càng đạt được nhiều mong muốn thì lão càng phải đánh đổi sức khỏe của mình. Lão Tần nghĩ nếu mình có chết cũng không sao, chỉ cần lão kiếm đủ tiền cho ngay đứa con của mình sống sung sướng là được rồi. Đáng tiếc lão Tần chẳng có cơ hội để chờ đợi được đến ngày ấy. Sau khi ngài rắn tức giận bỏ ra ngoài vì không được chủ nhân cho uống máu, cả đời lão Tân nhận ra nó không còn nghe lời. Nhưng vì cần đến sức mạnh của nó cho nên vẫn cố gắng chịu theo. Tuy nhiên lần này quả thật lão Tâm đã quá sức chịu đựng. Lão mệt mỏi nằm trên giường thiếp đi. Còn lúc đó thì ngài tinh ra ngoài trong hình dạng của con rắn hổ mang. Nó bỏ đến nhà người dân để cắn gà uống máu. Gần đây trong làng dường như có trộm nên rất nhiều nhà bị mất sạch gà vịt. Dù vậy trường làng và đám thanh niên canh gác nhiều đêm không bắt được kẻ nào. Lão sau nghĩ đến điều này thì liền nhẹ nhàng bỏ dậy. Lão cầm trong tay một chiếc gậy gỗ rồi từng bước tiến về chuồng gà. Thế nhưng lão sáu há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Trong chuồng gà nhà ông một con rắn hổ mang to bằng bắp chân người đang mổ cái đầu của nó vào từng con gà. Biết đây là loài rắn cực độc nhưng lão sáu không cam tâm để đàn gà nhà mình chết sạch. Lão di chuyển bước chân đến gần. Vì không nhìn bên dưới nên dẫm phải một cành cây. Âm thanh của khúc vang lên khiến con rắn giật mình. Trong phút chốc nó biến thành hình dạng với con người cho nó bỏ chạy. Lão sáu trợn tròn lắp bắp: Cái quỷ gì thế? Phải mất một lúc lão mới tỉnh táo trở lại. Lão vội vàng đuổi theo bước chân của bóng đen kia đang chạy trốn. Bởi vì nó đang dáng hình cao lớn hơn con người nên bước chân của nó cũng dài hơn. Nhưng đuổi đến nhà lão Tân thì cái bóng đó đột ngột biến mất. Lão Sáu không bỏ cuộc, đêm nay nhất định phải biết cái bóng đèn đó đến cùng là thứ gì. Lão Sáu vào bên trong đưa tay đập mạnh cánh cửa. Lão Thân ơi, mau dậy đi. Ở bên trong hai bố con Hiệp đang ngủ say bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Cho đến khi lão Tân thắp sáng đèn rồi bước ra cửa, chưa kịp nói câu nào lão Sáu chạy sụp vào bên trong, cầm chiếc đèn dầu xem mọi ngóc ngách, chưa cả xuống cầm giường không thấy. Bây giờ Hiệp cũng lò mò bỏ dậy hỏi bằng giọng ngái ngủ. Bác Sáu tìm gì giữa đêm hôm vậy? Lạ lắm, tại con không biết nó là thứ gì. Lão Sáu thuật lại chuyện mọi thứ. Nghe xong Hiệp bật cười. Bà kể cứ như là chuyện để hù dọa trẻ con. Trên đời làm gì có chuyện rắn hóa thành người chứ. Hiệp cho rằng những điều vừa rồi chỉ là do lão Sáu mơ ngủ mà thôi. Thời này là thời nào rồi còn xảy ra những chuyện hoang đường như vậy. Lão Tần cũng định đuổi kéo người hàng xóm về thì chợt lão Sáu lên tiếng. À đúng rồi, chẳng phải nhà ông cũng có hũ rượu rắn đâu, mang ra đi tôi coi nào. Lão Sáu cảm thấy chuyện này quá mức phi lý, nhưng không hiểu tại sao lão vốn muốn tìm hiểu thực hư cho bằng được. Nghe lão Sáu hỏi đến hũ rượu thì mặt lão Tần khẽ bấy giờ đổi sắc, trong ánh mắt hiện lên một sự lo âu và sợ hãi. Dù vậy lão Tần vẫn quay vào trong phòng cẩn thận lưu hũ sành ở dưới đất. Khi thấy con rắn của mình đang nằm như chết, lão Tần mới thở phào. Đây, ông muốn uống rượu thì nói với tôi một câu, sao bày ra cái trò ma quỷ thế? Đùa gì chứ, đây là rắn độc đấy, có cho tiền lão Sáu cũng chẳng dám uống. Lão Sáu vẫn còn tham sống lắm, chỉ là việc vừa rồi xảy ra khiến cho lão cảm thấy bất an trong lòng. Lão Sáu chăm chú quan sát thân hình của con rắn, nó được cuộn lại mấy vòng nằm im ở dưới đáy. Trong một khoảnh khắc nào đó, lão Sáu bị dọa cho giật mình. Dường như vừa rồi lão trông thấy cái lưỡi của con rắn đột nhiên thè ra. Đôi mắt của nó trừng trừng nhìn vào khuôn mặt của lão đầy tức giận. Nhưng cho đến khi nhận lại thì thực sự thấy rằng nó đã chết. Cuối cùng lão Sáu đành mang theo nỗi thất vọng trở về. Sau khi lão Sáu ra về, lão Tần mới biết được chuyện ngày tinh của mình ra ngoài hút máu gà. Trên miệng của con rắn vẫn còn dính lại một vệt máu đỏ tươi. Lão đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn con rắn đang nằm yên trong hũ sành, lòng cũng bất an và lo âu, nhưng không biết phải làm thế nào. Chỉ mong ngày mai khi thức dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Lão cẩn thận đặt cái hũ vào vị trí cũ, sau đó thì leo lên giường đi ngủ. Khi lão vừa nhắm mắt lại thì con rắn trong hũ sành đột ngột ngóc đầu lên. Bà nãy vì bị lão Sáu phát hiện nên ngài rắn vẫn chưa được no bụng. Nó trườn lên khỏi miệng hũ và di chuyển ra ngoài mà lão Tân không biết. Đến khi nghe tiếng hét của Hiệp ở phòng đối diện, lão Tân mới giật mình. Chạy sang đến nơi, lão Tân nhận ra trên cổ của Hiệp có một vết thương rất sâu. Máu từ đó đang chảy ra ào ào. Bên cạnh chính là ngài rắn trong hình dạng to lớn, với một vẻ mặt thỏa mãn vô cùng khi được uống máu no nê. Lão Tân sốc đến độ không nói thành lời. Mày cút đi cho tao. Lão Tân nuôi ngài là để nó giúp lão trẻ thù những kẻ mà mình ghét. Chứ lão nào có ngờ một ngày ngày tinh lại quay ra cắn chết cả con trai của mình. Rồi sau lúc này nó cũng đã uống đầy một bụng máu. Ngài rắn đưa bàn tay thô ráp của mình xoa cái bụng tròn vo. Nó nhìn hai bố con lão Tân rồi nhếch miệng. Hôm nay tao tạm tha cho mày đấy, đằng sau thì không thoát được nữa đâu. Lão Tân tức giận đỏ đến đỏ mặt tí tai. Cái thứ khốn nạn, sao mày dám? Ngài rắn nghe những lời này thì buông ra một tràng cười man dở. Lão già chi tiệt, ta nhìn lão lâu lắm rồi, ông tưởng ông có thể làm chủ được ta sao? Mày ở trong vòng tay của bố mình, Hiệp đang quằn quại đau đớn. Trong lúc lão Tần không chú ý, ngài rắn nhảy phúc một cái ra ngoài rồi biến mất. Máu trên cổ của Hiệp vẫn không ngừng chảy. Hắn nhìn bố của mình thều thào, cứu con. Lão Tần dùng tay bịt chặt vết thương trên cổ của Hiệp, miệng lại gào thét người dân đến cứu con của mình. Là đàn ông nhưng mà lúc này nước mắt rơi đầy trên mặt của lão. Trong lòng trào dâng một nỗi ân hận vì chính mình tạo nên con ngải tinh này. Để rồi vì sự hận thù và lòng tham của lão hại đến con trai. Máu từ vết thương của Hiệp dường như ngày càng chảy nhiều. Xung quanh vết cắn đã bắt đầu sưng tấy và tím lại. Hơi thở của Hiệp dần trở nên suy yếu trong bất lực của lão Tân. Mãi đến khi đám người của Tiến và ông Minh chạy đến, Hiệp đang ngất xỉu. Hai người đang ngồi giữa một vũng máu đỏ thẫm tràn ra xung quanh. Lão Tần nồm con trai vào trong lòng rồi gào khóc. Bố hại con rồi Hiệp ơi! Mọi người chẳng hiểu vì sao lão Tân lại nói những lời kỳ lạ như vậy. Tiến cùng hai người khác cố hết sức lôi lão Tân ra ngoài, nhường chỗ cho thầy lang xem vết thương cho Hiệp. Đáng tiếc rằng vết thương trên cổ của hắn đã chạm phải mạch máu, thầy Lăng Mỗ làm cách nào cũng không thể cầm lại được. Khi lại dùng tay ấn mạnh vào vết thương, suýt chút nữa máu còn phun lên cả mặt của thầy Mỗ. Quan sát một hồi, thầy Mỗ nhận ra vết thương này có phần kỳ lạ. Có lẽ nghiệp đã trúng phải một loại rắn độc. Nhưng khác với những người đã chết ở trong làng hành thiện, vết thương trên cổ của nghiệp lại giống như dấu răng của con người. Thầy Mỗ nhìn dáng vẻ trở nên điên dại của lão Tân, sau đó ánh mắt trừng trừng dừng lại ở miệng của lão. Không có vết nào của máu, như vậy vết thương trên cổ hiệp không phải là do lão Tân gây nên. Thầy Mỗ nhớ ra ở nhà ông Minh có trồng một cây chữa độc rắn, bèn quay qua rồi bảo: "Ông hãy nhổ cho tôi một ít cây bòn bọt đến đây, nhanh lên." Trường làng dù phần ngạc nhiên vì vết thương trên cổ hiệp không giống bị rắn cắn, nhưng ông chạy vội về nhà nhổ cây thuốc mang sang. Để đến khi mà thầy Mỗ dán được cây bòn bọt đắp lên vết thương của nghiệp, chỉ út phút sau thì chất độc phát tác, hắn đã tắt thở mà chết mất rồi. Dù đã cố gắng hết sức ngăn chặn nọc độc chạy lan cơ thể, nhưng thầy Mỗ vẫn không thể cứu sống được hiệp. Có thể khi thầy đến đây, chất độc đang ngấm vào máu của hắn mất rồi, thế nên giờ đây có đắp thuốc cũng không có tác dụng gì nữa. Cậu ấy chết rồi. Lão Tần nghe vậy thì hai con mắt đỏ ngầu, lão lao đến bên cạnh con trai miệng thốt lên: "Không, con tôi." Em trai chết nhưng Thành không về được. Ở trong ngục tối hắn đau khổ gào khóc vì thương em. Dù cho cả hai luôn theo đám bạn xấu ăn chơi đua đòi, nhưng Thành lại thương hiệp vô cùng. Từ bé đến lớn, nếu có ai bắt nạt em của hắn, Thành đều ra tay đánh cho kẻ đó một trận tơi bời. Giờ đây hắn đang phải ở nơi này cũng là do khi ấy ra tay đánh để bảo vệ hiệp. Ngày tiền em trai chết, Thành như trở nên điên loạn. Hắn đập tay vào song sắt kêu gào cho cán bộ thả mình ra để về nhà lo hậu sự cho nghiệp. Ai nấy đều tỏ ra thương xót số phận của hắn, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Thành không ra ngoài được, hắn cứ đứng đó đập đầu vào tường đến chảy cả máu. Tuy nhiên nỗi đau lớn trong lòng còn lớn hơn cả nỗi đau về thể xác. Thành chẳng hay nhận ra cơ thể mình bị thương đến khi hắn lăn ra ngất xỉu. Quay trở lại nhà của lão Tân lúc này, trời đã sáng nhưng lão vẫn cứ ngồi đó ôm chặt xác con mình trong tay, miệng liên tục nói cái chết của nghiệp là do mình gây ra. Trường làng thấy vậy bèn đứng ra sắp xếp mọi chuyện tang lễ của nghiệp, rồi được đám thanh niên dọn sạch đống máu trên đất. Nhưng mùi tanh tưởi đó vẫn còn phẳng phất trong không khí. Trường làng không đành lòng nhìn rồi bỏ bay đến đậu đầy trên xác của nghiệp. Trong tình cảnh ấy quá đỗi thương tâm, quan tài nhanh chóng được đám thanh niên đưa về nhà. Tuy nhiên thì vẫn chưa tìm được thầy Mo đến làm lễ khâm niệm cho nghiệp. Vừa hay lúc ấy thầy Mo Chín đi làm pháp sự ở nơi khác về tới nơi, cảm nhận được trong luồng không khí có sự chết chóc, thầy Chín bấy giờ nhăn mặt đưa tay lên bấm một quẻ. Không hiểu là thầy đã biết được điều gì, vội vàng bước vào bên trong. Còn chưa kịp trở về nghỉ ngơi, thầy Chín đã thấy luồng tà khí mà mình vừa mới tìm ra được. Càng đến gần nhà của lão Tân, thầy Chín càng thấy tà khí nơi này rất là mạnh. Nhìn vào sân của nhà lão Tân, dường như là nơi này đang xảy ra một việc gì đó. Người dân làng hành thiện đang tập trung ở lại nơi đây, còn ở bên trong có cả tiếng gào khóc phát ra. Thầy Chín trông thấy Tiến đang đứng ở ngoài sân liền kéo anh lại rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tiến thấy thầy Chín trở về thì mừng như bắt được vàng: "Ôi may quá, thầy đây rồi." Từ sáng đến giờ Tiến còn không biết đi đâu để tìm thầy Mo làm tang lễ cho nghiệp nữa. Sau khi nghe Tiến thuật lại mọi chuyện, sắc mặt của thầy Chín lại càng trở nên khó coi, trên trán đổ đầy mồ hôi. Tiến thấy vậy thì có chút lo lắng: "Thầy ơi, thầy sao vậy hả thầy?" Thầy Chín đưa tay lên khẽ lòng mồ hôi ở trên trán, sau đó ra hiệu cho Tiến đưa mình vào bên trong trước đã. Cái xác của nghiệp lúc này đã được đặt ngay ngắn ở trên giường, khuôn mặt của hắn được đậy lại bằng một tờ giấy trắng. Tuy nhiên thì vết thương trên cổ của nghiệp vẫn lộ ra bên ngoài. Lão Tần đang sụp ở bên xác con trai khóc không thành tiếng. Thầy Chín trong thấy ấn đường của lão đã tối đen lại, thế nhưng hiểu ra một điều gì đó. Thầy tiến lại gần xác của nghiệp, vạch cổ áo ra để nhìn rõ vết thương ở trên đó. Tà khí mà ban nãy thầy Chín cảm nhận được là do tỏa ra từ vết thương này, còn nguồn gốc của nó có lẽ thầy Chín phải tìm hiểu mới biết được. Lúc này lão Tân như là bừng tỉnh, Trông thấy thầy Chín, lão ta quỳ thụp xuống gối, miệng liên tục van nài: "Thầy ơi, xin thầy cứu con tôi với." Lão Tần biết được con mình đã bị ngài rắn làm hại, thế nhưng có lẽ lão chưa tin được vào sự thật là con mình đã chết. Thế cho nên là lúc này lão Tân mới ra sức cầu xin thầy Mo cứu con trai của mình. Thầy Chín bấy giờ như là có phép thần thông quảng đại khiến cho người chết sống lại. Thầy chỉ thở dài rồi lắc đầu để bất lực: "Nhà ông hãy mau nói rõ mọi chuyện đi, nếu không đến cả người dân làng này cũng bị ông hại chết cả đấy." Ông Minh và Tiến đứng đằng sau nghe thầy Chín nói tới vậy thì vô cùng sửng sốt. Ông Minh bước lên phía trước nhìn trước mặt rồi hỏi: "Chuyện này là sao vậy thầy?" Ông Chín bấy giờ ra hiệu cho mọi người bình tĩnh rồi chậm rãi đáp: "Chờ ông ấy nói ra mọi chuyện thì tất cả sẽ sáng tỏ thôi." Trước những lời lẽ đầy nghiêm nghị của thầy Chín, lão Tần bật khóc nức nở. Biết mình không thể tiếp tục giấu giếm sự việc thêm nữa, lão đành kể ra tất cả mọi chuyện của mình vào thời gian trước. Hà và Hương khi mà nghe thấy tin Hiệp qua đời vội vàng trở về. Đúng lúc này nghe được những lời thốt ra từ miệng của lão Tân, Hà lao đến túm lấy cổ áo của cậu mình để chất vấn: "Vì sao cậu làm thế với mẹ cháu? Bấy nào có tội tình gì?" Hương đứng đó bật khóc nức nở. Hóa ra cái chết của mẹ cô lại liên quan đến người cậu mà cô vô cùng quý mến. Hai chân của cô đứng không vững. Hương ngồi thụp xuống đất, cô không có cách nào để tin vào sự thật này vì nó quá đỗi kinh khủng. Em trai lại ra tay sát hại cả chị ruột của mình. Sao trên đời này lại có người tàn ác như vậy? Người dân làng Hành Thiện ai nấy đều ngỡ ngàng trước việc làm độc ác của lão Tân. Chỉ vì chị gái của mình và những người khác không cho lão mượn tiền, vậy mà lão sắp tâm nuôi ngải rắn để giết hại họ. Lão Tân vào trong phòng của mình mang cái hũ sành ra, nhưng lúc này bên trong đã trống không. Con rắn độc mà lão nuôi bằng máu hàng ngày vẫn ẩn mình trong đó, giờ đây không còn thấy đâu nữa. Ông mình thấy vậy thì có chút hoảng hốt. Phải làm sao bây giờ? Có lẽ đêm qua khi uống nó máu của Nghiệp nên nó đã bỏ đi. Và theo như hiểu biết của thầy Chín thì ngài Tinh lúc này đã có cơ thể rõ ràng. Nó không cần ẩn mình trong thân xác của rắn hổ mang nữa. Điều này cũng cho thấy tà khí của nó trở nên mạnh hơn. Nếu như không sớm bắt được nó, người dân làng Hành Thiện sẽ gặp phải nguy hiểm. Đứng trước sự hận thù mù quáng của lão Tân, thầy Chín không biết phải nói gì. Có trách móc thì cũng không thể khiến cho mấy mạng người kia sống dậy. Chỉ bằng giờ đây nghĩ cách để bắt ngài rắn thì hơn. Một khi nó ra tay giết hại thêm người để hút thêm âm khí luyện tà thuật, e rằng pháp lực của thầy Chín cũng không đủ để tiêu diệt nó. Thầy Chín gieo thêm một quẻ để tìm ra nơi mà ngài rắn đang ẩn nấp. Nhưng có lẽ do bây giờ vẫn còn đang là ban ngày, ngài rắn không tỏa ra tà khí, cho nên thầy Chín không thể nào cảm nhận được nó, đành phải đợi đến đêm nay. Trước lúc đó thì thầy cần phải chuẩn bị một vài thứ. Thầy Chín quay qua nhìn Tiến rồi nói nhỏ vào tai của anh. Không ai biết thầy đã nói những gì, chỉ nghe Tiến nghe xong thì vội vàng rời đi. Đối với người dân còn lại, thầy Chín đưa cho mỗi người một lá bùa màu vàng, dặn họ đem về dán lên cánh cổng của nhà mình. Đêm nay dù có nghe tiếng động gì bên ngoài cũng không được mở cửa. Mọi người ai nấy trở về nhà coi như trong làng chưa từng có thêm người chết. Thầy Chín muốn giấu đi tin tức về cái chết của Hiệp để đánh lừa ngài Tinh, là bởi vì đêm qua được uống máu no nê, nó sẽ lại nhớ đến hương vị đó để tìm đến một lần nữa. Đây chính là cơ hội thầy Chín có thể răng bẫy để bắt nó. Lão Tần lúc bấy giờ cũng không còn hơi sức đâu để khóc. Lão ngồi đó hai mắt thẫn thờ nhìn xác con trai đang nằm trên giường. Thần sắc của lão Tần trở nên tái nhợt. Biết rõ cái chết đã đang gần kề với lão, nhưng thầy Chín lực bất tòng tâm. Giờ lão Tần ở cạnh ngài Tinh trong một thời gian dài nên đã bị nó hút mòn dương khí trên người. Có lẽ lão cũng chỉ cầm cự được qua đêm nay mà thôi. Thầy Chín ra hiệu cho ông Minh đưa lão Tân vào phòng nghỉ ngơi. Cứ ngồi cạnh xác của Hiệp thì càng khiến cơ thể bị nhiễm thêm âm khí. Thầy Chín muốn cho lão Tân được nhìn thấy cảnh ngài Tinh dị biệt trước khi lão qua đời. Âu đó cũng là điều cuối cùng mà thầy có thể làm được cho lão. Vài người thanh niên khỏe mạnh trong làng cũng ở lại lão Tân để phụ giúp thầy Chín. Trên mỗi cánh cửa đều được dán lên những lá bùa mà thầy Chín chuẩn bị trước đó. Ngài Tinh thường sẽ bị thu hút bởi mùi máu tươi. Cơ thể của nó sẽ không tự chủ được tìm tới những nơi tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Vì vậy chung quanh căn nhà cũng được dài đầy máu gà. Cái xác của Hiệp cũng vẫn còn đặt ở trên giường, thoạt nhìn tựa như là hắn ta còn đang ngủ. Khi tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đó thì trời lúc này cũng đã dần tối. Tiến ở bên ngoài về mang theo một thứ mà thầy Chín yêu cầu. Nào là trứng gà, lại có cả gà còn sống, đặc biệt là một con chó mừng có đôi mắt đỏ ngầu. Không ai biết thầy Chín sẽ dùng những thứ đó để làm gì. Đến nửa đêm khi mọi người được thầy Chín sắp xếp xong chỗ ẩn nấp, ai nấy đều đang nín thở hồi hộp chờ đợi bên trong căn nhà của lão Tân. Trời bên ngoài có một cơn gió lớn thổi qua cuốn bay cả đám lá trên cây. Từ giữa màn đêm đột ngột xuất hiện một bóng đen cao lớn từng bước đi vào trong nhà. Cánh cửa sổ bị gió thổi đập mạnh vào tường khiến cho người bên trong có chút giật mình lo sợ. Chỉ có thầy Chín là vẫn còn bình tĩnh yên lặng đứng trước trong góc phòng của Hiệp. Bóng người kia được cái mũi khịt khịt đánh hơi mùi máu. Nó đi từ bên ngoài băng qua nhà ngoài để vào trong gian phòng của Hiệp. Bởi nơi đó được dài rất nhiều gáo gà. Trên giường của Hiệp có rất nhiều trứng gà và một con gà mái đang cất tiếng kêu oang oác vì sợ hãi. Chân của nó đã bị cột lại thành giường bằng một sợi chỉ đỏ. Thế đầu tiên nó động đến chính là trứng gà ở trên giường. Ngải Tinh cầm quả trứng đưa lên trên miệng. Chỉ trong giây lát nó đã vứt vỏ của mình ra phía sau. Tinh ngồi trong một góc tối cầm vỏ trứng gà lên để xem. Anh phát hiện ra vừa rồi Ngải Tinh chưa hề làm vỡ vỏ trứng. Nhưng lòng đỏ và lòng trắng đều đã bị nó hút sạch không còn lại gì. Tiến cảm thấy kinh hãi vô cùng. Đây là cái tà thuật gì vậy chứ? Bàn tay anh bỗng chốc trở nên run rẩy. Thầy Chín bên cạnh thấy vậy bèn vỗ nhẹ vào vai để trấn an. Sau khi ngài rắn ăn sạch trứng gà thì nó quay ra, tiếp tục vồ lấy con gà bị cột dây ở trên giường. Nó đưa miệng cắn mạnh vào cổ con gà. Ngài Tình ngửa cổ lên cho máu từ từ chảy vào miệng. Đúng lúc này lão Tân từ phòng đối diện lao đến rồi quát: "Thứ ma quỷ này, mau trả lại con cho tao." Trước đó lão Tân sức lực vô cùng yếu ớt, mọi người để cho lão nằm trên giường trong phòng của mình. Ở bên ngoài cánh cửa thầy Chín cũng dán lên một lá bùa, phòng Ngải Tinh chạy vào bên trong. Chỉ là không một ai ngờ một người đã ba phần sống bảy phần chết, nằm thoi thóc trên giường cả ngày hôm nay, giờ lại có sức để lao ra ngoài như vậy. Thầy Chín cũng bị hành động của lão Tân làm cho bất ngờ, nhất thời không kịp ngăn cản lão Tân lại. Ngải Tinh đang uống máu gà bị tiếng quát của lão Tân làm cho mất hứng. Nó quẳng luôn con gà trong tay xuống đất, sau đó bóp cổ lão Tân nâng cơ thể của lão lên cao. Những người đang nấp ở trong căn phòng này ai nấy đều hoảng sợ vô cùng. Tất cả đều cố gắng nín thở không phát ra tiếng động, chờ cho thầy Chín ra hiệu. Lúc này thầy Chín cũng biết đã không thể nào giữ được mạng cho lão Tân. Nhìn vào những chiếc móng tay nhọn hoắt đâm sâu vào lớp da thịt trên cổ của lão, rất nhanh thôi những vết thương đó sưng tấy và nhiễm độc. Khác với khi Ngải Tinh ở trong hình dáng của loại rắn, nó chỉ có thể tiết ra chất độc từ nước bọt của mình, thì ở trong hình người, chất độc ấy có thể tiết ra từ cả móng tay móng chân và cả miệng của nó. Trong bóng tối của đêm khuya, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng chiếu vào. Thầy Chính gật đầu ra hiệu cho đám người ở trong căn phòng, bởi vì mọi người đã quen với bóng tối và đang nhất loạt dõi theo thầy Chính. Nhà đường tín hiệu mọi người đều giữ cái bát trong tay lên, hất một thứ chất lỏng vào người của Ngải Tinh. Nó bỗng nhiên nhăn mặt rồi thả vội lão Tân xuống. Dường như nó đang phải chịu sự đau đớn, hai tay nó ôm chặt cơ thể của mình rồi gục xuống. Tận dụng thời cơ ông Minh và hai người khác đã lôi cơ thể của lão Tân ra ngoài. Lúc này lão ấy đã trở thành một cái xác không hồn. Ngải Tinh bị tấn công bất ngờ nên nhanh chóng dùng tà khí bao quanh cơ thể của mình. Sau đó cứ như vậy định nhảy qua cửa sổ rồi trốn ra ngoài. Thầy Chín hô lên một tiếng: "Nhanh!" Những người nấp ở bên ngoài nghe được tiếng của thầy Chín liền châm lửa đốt cháy lá bùa trong tay. Kể là một điều là những ngọn lửa ấy không mất đi mà từ từ bay lên cao, chúng hòa vào nhau rồi tạo ra một bức tường lửa mỏng manh. Thế nhưng sức mạnh của bùa chú lại không ngăn cản được cho Ngải Tinh nhảy ra ngoài. Sức nóng của nó đánh bật Ngải Tinh ngã ngửa ra đất. Rất nhanh chóng nó đứng dậy gầm lên một tiếng đầy kinh hãi: "Lão già chết tiệt!" Sau tiếng hét, cơ thể của Ngải Tinh dường như to lớn hơn trước. Nó dùng hết tà khí trên người mình để mạnh về thầy Chín. Tiến trông thấy vậy có chút giật mình hô lên: "Kìa thầy!" Thầy Chín nhanh tay đẩy Tiến ra sau lưng của mình. Bản thân của thầy rút vội thanh kiếm gỗ từ trong tay nải giơ lên trước mặt. Một tay bắt ấn miệng liên tục đọc chú thi triển pháp lực. Mọi người ở bên ngoài cũng nín thở chờ đợi thầy Chín giao đấu với ngài Tinh. Ông mình cả người đổ đầy mồ hôi, miệng liên tục lẩm nhẩm khấn vái. Cầu mong cho trời Phật phù hộ thầy Chín tiêu diệt được ngài Tinh, cứu người dân thoát khỏi đại nạn này. Nhờ vào pháp lực của mình và tà khí của ngài Tinh đang nhanh chóng bị thầy Chín đẩy ngược trở lại. Không những vậy, nhân lúc ngài Tinh mất tập trung, thầy Chín tiến lên phía trước dùng thanh kiếm trong tay của mình đâm thẳng vào tim của nó. Chỉ trong giây lát, cơ thể ngài Tinh đổ vật ra đất, tứ chi dần biến mất, sau đó hiện nguyên hình là một con rắn hổ mang. Trên thân của nó mang một vết thương đang chảy máu, có lẽ là do thầy Chín vừa đâm vào ban nãy. Con rắn ngóc cái đầu lên cao, đưa cái lưỡi đầy chất kịch độc ra ngoài. Nó đang trong tư thế sẵn sàng nhả nhọc độc để hãm hại người khác. Lúc này thầy Chín có lẽ đã bị hao tổn pháp lực. Thầy cúi người nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Tiến vô cùng lo lắng, bất chấp nguy hiểm chạy đến đỡ lấy thầy. Thầy không sao chứ? Mượn sức của Tiến, thầy Chín đi đến bên cạnh bức tường dựa vào người đó. Thầy có nhọc nói: cực kệ mặc ta, mau mang thứ ấy ra. Tiến đợi cho thầy Chín đứng vững, sau đó mới quay lại góc nhà lôi ra một cái ống tre thật lớn. Ở bên trong đó có đựng máu gà. Khi Tiến mở cái nút đẩy ra, mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi anh. Tiến từ từ để cái hũ lăn đến gần con rắn. Nhưng người được mùi máu tanh tỏa ra trong không khí, con rắn gần trở nên điên dại. Nó cứ như vậy chuyển cơ thể đang mang vết thương của mình chui tuần vào trong ống tre. Khi thấy cái đuôi của nó đã lọt được vào bên trong, Tiến chạy nhanh dùng sức để đậy chặt cái nắp lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn thầy Chín rồi hỏi: sợ làm gì nữa hả thầy? Thầy Chín xua tay bảo mọi người tránh ra thật xa. Cái xác của Hiệp cũng được mọi người khiêng ra bên ngoài. Bây giờ chỉ còn lại một mình thầy Chín và con hổ mang đang ở trong căn phòng. Thầy bình tĩnh ngồi xuống thi triển pháp lực để hóa giải hết toàn bộ tà khí trên người của con rắn. Có lúc cả người của thầy Chín đổ đầy mồ hôi ướt áo, nhưng thầy vẫn kiên trì đọc từng câu thần chú. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, tà khí bấy giờ mới mất hẳn. Thầy Chín mở cánh cửa phòng ra, đưa cái ống tre cho Tiến rồi bảo: hãy cùng ta mang chôn thân này dưới chân miếu thành hoàng của làng mình. Sau này người dân không cần phải lo lắng gì về nó nữa. Tiến một tay đón lấy ống tre, một tay đỡ thầy Chín. Hai người thanh niên khác thì mang theo cuốc xẻng để đào đất. Sẽ đến ngôi miếu ở đầu làng, đợi cho thầy Chín vào bên trong khấn vái xin thành hoàng bảo vệ dân làng. Tiến và ngay người bạn đào hố chôn cái ống tre xuống sâu bên dưới những lớp đất. Làm xong mọi việc thì cũng hay trời vừa sáng. Cả bốn người quay về nhà lão Tân để làm đám tang cho hai bố con của lão. Đến giờ này người dân của làng Hành Thiện mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Chỉ là có quá nhiều người ở làng này phải chết dưới bàn tay độc ác của lão Tân. Nhưng gia đình mà có người chết do ngài Tinh của lão gây ra nhào đến nhà lão để mà chửi bới. Họ còn toan đập phá cả căn nhà. Tuy nhiên giờ đây hai bố con lão Tân đều đã chết cả rồi. Thầy Chín và Trường Lăng hít lời khuyên bảo mọi người, nghĩ từ là nghĩ tận. Anh em của Hà dù giận người cậu này vô cùng, nhưng Thành còn đang ở trong ngục tối. Hiệp và lão Tân đều không còn sống nữa. Có trách móc thì mọi thứ cũng không quay được trở lại như trước nữa. Hà quyết định đứng lên để lo toan cho đám tang của cậu và em trai mình được chu toàn. Nhiều người dân đến dự đám tang tỏ ra thương xót cho hoàn cảnh của gia đình lão Tân. Chung quy lại cũng vì nghèo mà con người ta mới thay đổi tính nết và trở nên độc ác như vậy. Lão Tân trước đó vốn là một người đàn ông hiền lành chăm chỉ. Ngày vợ lão bỏ đi, lão đã buồn rầu suốt một thời gian dài. Có vì hai đứa con mà lão Tân mới có thể vực dậy bản thân để sống tiếp. Nhưng do yêu thương còn sai cách, dẫn đến sự việc đau thương của ngày hôm nay, ở cũng là cái giá mà lão phải trả cho việc làm sai trái của mình. Sau khi dân làng đưa quan tài bố con lão Tân ra đồng chôn cất, họ lại nhanh chóng quay trở về để cùng thầy Chín làm một cái lễ cầu siêu cho những người đã chết oan trước đó. Về phần của Thành, sau khi biết được em trai và bố của mình đều đã chết dưới tay ngài Tinh, hắn ân hận vô cùng vì những tháng ngày mình ăn chơi sa đọa. Cả ngày hắn ngồi trong góc tường, khuôn mặt thất thần nhớ về quãng thời gian còn đứng ở bên Hiệp và lão Tân. Người ta thấy con hắn lúc bật khóc nức nở, có lúc lại cười lên đầy bất lực. Chắc hẳn là do không thể chịu đựng được nỗi đau mất mát quá lớn này. Một thời gian thì Thành bỗng nhiên hóa điên. Trong một lần không kiểm soát được suy nghĩ của mình, hắn đã lao đầu vào tường tự vẫn. Người ta đem xác của Thành về chôn bên cạnh người thân của hắn. Về sau người dân làng Hành Thiện thường trông thấy bà bóng người cứ lằng thằng giữa đêm khuya ở ngoài nghĩa địa. Người ta đồn rằng đó là hồn ma ba bố con của nhà lão Tân, vì làm việc ác nên không thể đi siêu thoát được, phải trở thành hồn ma vất vưởng ở cõi nhân gian này để trả hết nghiệp quả kiếp này mà họ đã gây nên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.